Trong phòng nhỏ của Tạ Vấn có tiếng đun sôi ùng ục giống như đang nấu thứ gì đó, Tạ Vấn à một tiếng nhớ lại, cậu vẫn nhớ rõ cơ à? Ánh mắt tinh tường ghê, vừa khéo nhớ kỹ thôi, Văn Thời mấp máy môi, anh ngâm thuốc này để làm gì, Tạ Vấn, xua khí lạnh, Văn Thời, vì sao, Tạ Vấn? Thể chất trời sinh yếu ớt, sợ lạnh, dối trá, Văn Thời mím môi nhìn anh ta, mới nói được mấy câu. Bầu không khí giữa bọn họ không hiểu sao lại biến thành trạng thái căng thẳng. Mãi tới khi khóe mắt liếc thấy Hạ Tiểu đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, hắn mới rời mắt quay đầu đi sang bên đó, ghế sofa bằng da kêu sột soạt. Hạ Tiểu nhìn anh mình ngồi xuống ngay bên cạnh, co cặp chân dài thẳng lại, hắn hơi rũ mắt miết nhẹ một bên xương tai. Ánh mắt đổ dồn vào một chỗ nào đó trên đất, không biết đang suy nghĩ cái gì, qua một lúc lâu hắn mới nghiêng đầu nhìn. Chỉ vào điện thoại Hạ Tiểu nắm chặt trong tay, giọng điệu sâu kín, trong này có Chu Húc không, Hạ Tiểu, hả? Cậu đực mặt ra mấy giây mới hiểu được ý Văn Thời là cậu có cách liên lạc với Chu Húc hay không, khéo ghê, lần trước thì vẫn chưa có đâu. Nhưng vừa mới thêm lúc ra khỏi lồng đợt này, tất nhiên là Chu Húc chủ động. Hạ Tiểu vô cùng chắc chắn thằng nghé ở thời kỳ phản nghịch kia đã bị thu phục bởi trình độ điều khiển rối của anh mình rồi. Văn Thời quá mức lạnh lùng nên có lẽ thằng nhóc Chu Húc kia không dám trực tiếp tìm hắn, thế là uyển chuyển vòng vo tìm Hạ Tiểu. Cho nên nếu Chu Húc muốn tìm anh cậu thì Hạ Tiểu hoàn toàn có thể hiểu được, còn nếu tình huống ngược lại thì thực sự khiến người ta mờ mịt. Hạ Tiểu hoang mang nói, anh muốn tìm nó ạ, tìm nó làm gì thế, Văn Thời, hỏi mấy chuyện, Hạ Tiểu nghi ngờ bản thân bị điếc nên nghe nhầm rồi. Nhưng thật sự không phải, Văn Thời đúng là định tìm Chu Húc, Tạ Vấn trong lời đồn là người nhà họ Trương đã bị gạch tên. Anh ta đến nhà họ Trương bằng cách nào, trải qua những chuyện gì, vì sao mọi người lại coi anh ta là người nhà họ Trương? Ngoại trừ bản thân Tạ Vấn thì có lẽ chỉ có người nhà họ Trương mới có thể giải thích được Chu Húc là người nhà họ Trương. Còn từng sống ở nhà chính, tính cách thích hóng hớt, hay chen một chân vào mọi chuyện. Bà mẹ Trương Bích Linh của nó còn là một trong những người hiếm hoi có tiếp xúc với Tạ Vấn. Cho nên hỏi nó nhất định có thể biết được một vài thông tin, Hạ Tiểu mặc dù lơ ngơ nhưng suy cho cùng không dám kháng chỉ. Cậu khịt mũi mở điện thoại dưới ánh nhìn chăm chú của Văn Thời, kéo tìm tên Chu Húc, em gửi thư thoại cho anh nói chuyện với nó nhé, Hạ Tiểu dò hỏi. Văn Thời nhìn thoáng vào trong bếp, nói không chắc như đinh đóng cột, Hạ Tiểu càng hoang mang hơn, trong lòng thầm nhủ chả nhẽ phải gửi tin nhắn, cũng được. Hạ Tiểu đổi sang hình thức gõ chữ, hai ngón cái đặt sẵn trên bàn phím ảo, tỏ vẻ đã sẵn sàng, thế anh nói đi để em gõ. Đang nói chuyện thì cậu đã gửi trước một biểu tượng cảm xúc coi như lời chào hỏi với Chu Húc. Ai ngờ đề nghị này lại bị Văn Thời gạt bỏ bằng từ, không, một lần nữa, Hạ Tiểu chết lặng trong lòng thầm nhủ mẹ nó. Chẳng lẽ anh định tự gõ, bô lão thời dân quốc từng học gõ bính âm, ngũ bút và cửu cung cái trả, một. Ngay lúc bọn họ đang lằng nhằng giải quyết chuyện này, nhà họ Trương lấy Chu Húc và Đại Đông làm trung tâm. Chính xác thì là những gia tộc khác trừ Văn Thời và Hạ Tiểu đều đang phát điên vì thứ hạng trên bức danh phả, một bính âm, ngũ bút. Cửu cung cách là bộ gõ trên điện thoại dành cho tiếng Trung nha, ai thắc mắc thì có thể vào cài đặt trong DT hoặc xem ở web Google dịch cũng có đó. Một chiếc ví dụ bàn phím bính âm của tôi đây, cách Trương.